suy nghĩ đối sách. Ý Thiên lúc này phải chết, hắn không có bất kỳ cơ hội xoay người nào. Không nên nói thế, hắn có Tam Tuyệt Thần binh nơi tay, còn có thể liều chết phản kích. Chỉ cần tiếp tục đánh như vậy, nghĩ tới không bao lâu, Ý Thiên sẽ hao hết một thân tu vị, khi đó có thần binh gì cũng không có tác dụng. Ảnh đế và huyễn đế của Bát Cực Thần Điện, ảnh đế đang đứng xem cuộc chiến, vẫn đang thảo luận, đều cảm thấy Ý Thiên lúc này phải chết không nghi ngờ. Bốn cao thủ Vũ Thánh ra tay cũng nghĩ như vậy, bọn họ luân phiên ra tay, không để cho Ý Thiên bất luận cơ hội nghỉ ngơi nào cả, cho dù hắn là thần tiên cũng không duy trì được bao lâu. Tử Hoa nhìn qua Ý Thiên, thần sắc thập phần bình tĩnh, Ý Thiên cho tới giờ vẫn vô cùng trầm ổn, nói rõ Ý Thiên cũng không có đi tới mức sơn cùng thủy tận. Ý Thiên trải qua suy tư, cảm thấy cục diện này vô cùng nguy hiểm, chính mình nhất định phải chế tạo một cơ hội, phá vỡ cao thủ Bát Cực Thần Điện phong tỏa, dù có trốn không thoát cũng phải thông chi Nạp Lan Tu Quyên, khiến nàng nghĩ cách cứu viện. Muốn tạo ra cơ hội, ý niệm công kích là phương thức tốt nhất. Ý Thiên không quản do dự cái gì, lập tức phát động đánh lén, nhằm vào Huyền Minh Thiên Sư, Liễu Như Thiên, Tinh Thần Kiếm Quân, Hoàng Kim Thánh Long bốn vũ thánh, triển khai tập kích. Một khắc này sóng ý niệm chấn động xuyên thẳng qua không gian, đụng vào phòng tuyến tâm linh của bốn vũ thánh, bọn họ cảm thấy rất tức giận. Bốn vũ thánh tu luyện các loại pháp quyết khác nhau, nhưng mà phương diện thành tựu tinh thần lực lại vô cùng giống nhau. Ý Thiên phát ra ý niệm công kích, tần suất chấn động đạt tới 800.000 vạn lần, vượt qua cực hạn của vũ thánh bình thường là 5.000 vạn lần, đối với bốn đại vũ thánh tạo thành tổn thương tinh thần thật lớn, nguyên thần cũng bị trọng thương, thậm chí có phó nguyên thần bị hủy diệt. Ý Thiên thừa dịp bốn vũ thánh phân thần trong nháy mắt, hắn lại thúc giục tuyệt thần binh thi triển phi tinh xạ nguyệt. Lúc này phi tinh xạ nguyệt bắn thẳng lên không trung, đột phá phong tỏa không gian do cao thủ Bát Cực Thần Điện thiết lập. Tử Hoa thánh nữ sóng mắt không động, là người phát hiện đầu tiên, nhưng nàng lại giống như không thấy, không có bất kỳ hành động nào. Huyền Anh, Huyền Không, Phi Tuyết Tiên Cơ ba người thấy thế định ra tay ngăn cản, hữu hiệu suy yếu uy lực của chiêu phi tinh xạ nguyệt này, nhưng cuối cùng cũng không thể phá hủy nó được. Tới lúc này phi tinh xạ nguyệt bay thẳng lên trời cao, dễ dàng xe rách hạn chế phong tỏa không gian của cao thủ Bát Cực Thần Điện tạo ra, xuất hiện câu thông với ngoại giới một lát. Sau đó Huyền Anh, Huyền Không, Phi Tuyết Tiên Cơ lại phong tỏa thời không lần nữa, chặt đứt liên hệ với bên ngoài, ngăn cản Ý Thiên. Thời điểm này Hoàng Kim Thánh Long và bốn vũ thánh đã phục hồi tinh thần lại, cả đám hét lên, hoàn toàn bị Ý Thiên chọc giận, bắt đầu phát động tiến công toàn lực. Cao thủ Ảnh Đế, Huyền Đế ở đây nhao nhao tản ra, thời không trong phạm vi giao chiến hỗn loạn, chúng giống như những lưỡi đao sắc bén chém đứt tất cả. Cao thủ vũ thánh có thể khống chế không gian pháp tắc. Bọn họ ở phương diện này chiếm ưu thế tuyệt đối, tiến hành trấn áp Ý Thiên, ý đồ tiêu diệt hắn. Đối mặt thời không sụp đổ, phá toái hư không, Ý Thiên căn bản không thể trốn, hắn chỉ có thể đóng băng khu vực gần đó, ngăn cản tốc độ hủy diệt của thời không. Bởi như vậy Ý Thiên chẳng khác nào đang liều mạng với bốn vũ thánh, tu vị mạnh yếu sẽ quyết định thắng bại. Mỗi lần Ý Thiên ngăn cản không nổi thì hắn thúc giục Tam Tuyệt Thần binh, cưỡng ép ổ không gian của đám vũ thánh này. Hoặc là Ý Thiên dung nhập Tam Tuyệt Thần binh vào trong cơ thể, dùng kim cương bất hoại chi thân thừa nhận ngăn cản thời không sụp đổ. Từ tình thế mà nhìn, Ý Thiên đã lâm vào khốn cảnh, thế nhưng mà cao thủ Bát Cực Thần Điện không thể giết hắn được. Cũng không giết hắn được, đây là sở trường của Ý Thiên. Ý Thiên từng nói qua, tại Vân Hoang Đại Lục này cho dù là tiên nhân cũng không làm gì hắn được, huống chi vũ thánh. Hoàng Kim Thánh Long bốn đại vũ thánh ngay từ đầu cũng không có ý thức được điểm này, lại cải biến phương thức công kích, ý đồ phá hủy Ý Thiên. Thế nhưng mà tiếp tục công kích một nén hương thì cao thủ Bát Cực Thần Điện vô cùng nghi hoặc, cũng chậm chậm tỉnh ngộ. Nhưng mà đúng lúc này mọi người cảm thấy trói buộc trên người Ý Thiên đột nhiên biến mất. Chuyện này khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là Nạp Lan Tú Quyên chạy đến? Cùng thời khắc đó, Tử Hoa Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn qua không trung, dường như cũng cảm thấy được chuyện gì đó. Hư Không Thần Điện Huyền Không vô cùng mẫn cảm với thời không nhất, nói: "Mọi người coi chừng, tình huống có biến." Liệt Dương Thần Điện Liễu Như Thiên vội vàng nói: "Trước bắt lấy Ý Thiên, quyết không thể cho hắn thừa cơ chạy trốn." Tinh Thần Kiếm Quân cùng Huyền Minh Thiên Sư song song triển khai tiến công, thân thể lóe lên tới, xuất hiện bên cạnh Ý Thiên, thò tay chụp vào người của hắn. Ý Thiên cười ha hả, thân thể bay lên trời, tránh né hai vũ thánh. Hoàng Kim Thánh Long vung tay phải lên, long chảo cực lớn xé rách trời xanh, phong kín đường lui của Ý Thiên. Tu vị cao cấp vũ thánh cũng không phải là sơ cấp vũ thánh có thể so sánh. Dễ dàng đông cứng hư không, định trụ thân thể Ý Thiên, làm cho hắn hoàn toàn không nhúc nhích được. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, cũng không vẻ kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện thân thể bị giam cầm nhưng lại có một lực lượng vô cùng huyền diệu hóa giải trói buộc giúp hắn. Đây nhất định không phải Hoàng Kim Thánh Long gây nên, mà là có cao thủ khác âm thầm tương trợ. Nhưng mà khiến Ý Thiên cảm thấy nghi hoặc là, nếu như là Nạp Lan Tú Quyên thì nàng không dùng phương pháp này, chẳng lẽ người đến không phải Nạp Lan Tú Quyên, mà là Hoang Đường Đạo Nhân. Trong ấn tượng của Ý Thiên, chỉ có Hoang Đường Đạo Nhân mới ưa thích chơi loại bị bầm này. Hoàng Kim Thánh Long nhìn qua hư không, trong nội tâm hết sức tức giận, quắc. Người nào, có gan thì hiện thân đi, đừng có giấu đầu giấu đuôi như vậy. Liễu Như Thiên bay vụt tới, hai tay tung bay như mưa, trưởng ấn dày đặc đánh thẳng vào người Ý Thiên. Những người lại không phản ứng, đề phòng Ý Thiên đào thoát, trừ Tử Hoa Thánh Nữ ra, còn lại bảy Vũ Thánh liên thủ tiến công. Hai cao cấp Vũ Thánh, hai trung cấp Vũ Thánh, ba sơ cấp Vũ Thánh, bảy đại cao thủ liên thủ công kích một huyễn đế như Ý Thiên, chuyện này đúng là cho Ý Thiên mặt mũi, nói ra chỉ sợ không có ai tin. Nhưng cho dù bảy đại Vũ Thánh liên thủ thì người âm thầm tương trợ vẫn ứng phó thong dong, dễ dàng phá giải phong tỏa không gian do bảy Vũ Thánh liên hợp thiết hạ, dẫn Ý Thiên bay lên không trung. Khi bay lên giữa không trung, Ý Thiên thét dài, hắn vốn trọng thương nhưng sau đó lại liên hệ được với vạn vật chi lực, vạn vật vô cực lập tức hấp thụ lực lượng thiên địa ra chỉ lên người của hắn, tổn thương trong người nhanh chóng khỏi hẳn. Sau đó Ý Thiên hảo khí vượt mây, bao quát đại địa, lại dùng Thiên Nguyệt Trảm với cao thủ Bát Cực Thần Điện. Dùng Tam Tuyệt Thần Binh thi triển Thiên Nguyệt Trảm, không yếu hơn so với ở bên ngoài Phi Vân Thành dùng Linh Bút Quy Tịch thi triển Thiên Nguyệt Trảm. Trái lại lúc đó Ý Thiên chỉ là huyền đế, hôm nay hắn là huyền đế, từ tu vị thì uy lực Thiên Nguyệt Trảm tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần, đạt tới uy lực Đồ Thần Diệt Tiên. Một khắc này bầu trời biến thành đêm tối, vô số ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tỏa ra hảo quang âm hàn. Ngàn nguyệt lên cao, thần ma vô tung. Trăm vạn kiếm quang hội tụ thành 1000 kiếm khí, lần nữa tái hiện Vân Hoang Đại Lục. Đáng giận, đây là Thiên Nguyệt Trảm, mau liên thủ phòng ngự. Liễu Như Thiên là Vũ Thánh của Liệt Dương Thần Điện cho nên vô cùng quen thuộc với Thiên Nguyệt Trảm, dù sao trước đó Ý Thiên đã từng thi triển qua. Tam Tuyệt Thần Binh là thần khí, không phải binh khí bình thường có thể ngăn cản, chúng ta khó ngăn được Thiên Nguyệt Trảm xâm nhập. Tam Thanh Thần Điện Huyền Minh Thiên Sư tuy chỉ là Vũ Thánh, nhưng hắn có được kiến thức rất uyên bác. Phi Tuyết Tiên Cơ nói, ta thúc giục Huyền Ngọc Thiên Tinh Kiếm, mọi người dựa sát vào. Huyền Ngọc Thiên Tinh Kiếm chính là một trong ba thần khí của Huyền Âm Thần Điện, tuy còn kém Tam Tuyệt Thần Binh, nhưng trong tay trung cấp Vũ Thánh Phi Tuyết Tiên Cơ lại có uy lực bất phàm, muốn phòng ngự Thiên Nguyệt Trảm có lẽ không tính là chuyện khó. Cao thủ Bát Cực Thần Điện nhanh chóng hội tụ, chỉ có Tử Hoa Thánh Nữ bất vi sở động, tế linh bút quy tịch ra ngăn cản Thiên Nguyệt Trảm. Uy lực Thiên Nguyệt Trảm vô cùng, mặc dù là trung cấp Vũ Thánh cũng khó có thể chống lại. Phi Tuyết Tiên Cơ tự cho là đúng, cho rằng có thể ngăn cản được, kết quả chỉ qua một lát Thiên Nguyệt Trảm đã nhanh chóng vượt qua phòng ngự của nàng. Một khắc này sáu đại Vũ Thánh không ngừng liên thủ, các loại tiên khí tầng tầng lớp lớp xây dựng phòng ngự, ngăn cản Thiên Nguyệt Trảm. Ý Thiên dung hợp Thiên Nguyệt Trảm và vạn vật vô cực, có thể nói vô kiên bất tồi, các cao thủ Bát Cực Thần Điện toàn lực phòng ngự, hơn 10 kiện tiên khí trước sau bị hủy, vẫn không cách nào ngăn cản được. Thời khắc mấu chốt Liệt Dương Thần Điện Liễu Như Thiên cùng Liệt Dương Thần Điện bắt được liên lạc, thúc dục thần khí Liệt Dương Thần Điện, triển khai công kích từ xa, ngăn cản phần lớn uy lực của Thiên Nguyệt Trảm, lúc này mới bảo trụ được cao thủ Bát Cực Thần Điện. Hỏa Linh Thành là khu vực Nam Dương, đây là phạm vi thế lực của Liệt Dương Thần Điện, có thể tùy ý thúc dục thần khí tiến hành chém giết bất cứ kẻ nào. Ý Thiên muốn định mượn nhờ Thiên Nguyệt Trảm tiêu diệt cao thủ Bát Cực Thần Điện, ai ngờ lại bị Liệt Dương Thần Điện phá hư. Loại tình huống này Ý Thiên nếu như tiếp tục công kích, Liệt Dương Thần Điện cũng sẽ can thiệp, ý nghĩa không quá lớn. Vì thế Ý Thiên buông tha công kích, lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung lên, nhìn qua đám cao thủ thần điện chật vật không chịu nổi. Ý Thiên đang thị uy, là cười nhạo Bát Cực Thần Điện. Hoàng Kim Thánh Long tức giận đến điên lên, giận dữ hét: "Hôm nay nếu không giết tiểu tử này, ta không trở về Thiên Long Thần Điện." Phóng lên trời, trong nháy mắt Hoàng Kim Thánh Long đã tới trước mặt Ý Thiên. Các vũ thánh còn lại cũng nhanh chóng vây quanh, chỉ có thánh nữ Tử Hoa không có tham chiến, quan sát tình huống. Trước mắt có cất giấu cao thủ, không tìm ra người này các ngươi không làm gì được Ý Thiên. Bảy đại vũ thánh nhìn qua bốn phía, không trung trống rỗng, làm gì có cái quỷ gì. Hư Không Thần Điện Huyền Không sóng mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên thi triển pháp thuật hư không, nhằm vào khu vực gần đó thăm dò một lần. Bí pháp hư không này có thể hiển hóa những cao thủ đang ẩn nấp trong hư không. Đây là bí thuật chỉ Hư Không Thần Điện mới biết, một khi thi triển đi ra, thần tiên cũng ẩn giấu không được. Ý Thiên lưu ý tình huống chung quanh, hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc có phải Hoang Đường đạo nhân hay không. Giờ phút này một trận cuồng phong thổi qua, hư không xuất hiện chấn động như sóng nước, trải rộng phạm vi mấy chục dặm vuông. Từ khi sóng nước này khuếch tán, một thân ảnh nhàn nhạt xuất hiện sau lưng Ý Thiên, khiến cho cao thủ Bát Cực Thần Điện chú ý. Mau nhìn, ở đằng kia, là nữ. Ý Thiên nghe vậy sững sờ, nữ? Tại sao lại thế? Quay người, Ý Thiên nhìn qua phía sau, khi nhìn rõ dung mạo của nàng, hắn lại vui mừng lẫn sợ hãi. Tỷ tỷ, tại sao là ngươi? lóe lên sau đó Ý Thiên đầy vẻ hưng phấn. Trương Tuyết cười cười, nói. Ta vừa hồi trở lại Huyết Phong Đế Quốc, lại từ miệng Hà Hiển biết được những gì ngươi trải qua, ngươi đúng là thần bí, lừa gạt cả tỷ tỷ. Ý Thiên cười hắc hắc, hơi xấu hổ, nhưng thân thể lại tới gần Trương Tuyết, rất tự nhiên thò tay kéo tay của Trương Tuyết, cầm chặt trong tay. Trước tiên tỷ tỷ nên giúp ta thoát khỏi khốn cảnh đã. Trương Tuyết cười nói. Ngươi cứ nói đi. Cao thủ Bát Cực Thần Điện vây quanh, tám vũ thánh hình thành một vòng vây, tập trung Ý Thiên và Trương Tuyết vào giữa. Ngươi nào, hãy xưng tên ra. Phi Tuyết Tiên Cơ nhìn qua Trương Tuyết, sắc mặt lạnh như băng mang theo nét ngưng trọng, đối với mỹ mạo và tu vị của Trương Tuyết nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hôm nay Trương Tuyết so về dĩ vãng đẹp hơn, trên người nhiều một khí chất bình tĩnh phong dong, ưu nhã, cao quý. Chương 14: Mang theo mỹ nữ đồng hành. Nàng là Huyết Phong Đế Quốc đệ nhất mỹ nữ Trương Tuyết. Trong tám vũ thánh thì chỉ có thánh nữ Tử Hoa gặp qua Trương Tuyết, những người còn lại không có nhận ra Trương Tuyết, căn bản cũng không biết có người như Trương Tuyết. Dù sao trong suy nghĩ của Vũ Thánh, trước kia Trương Tuyết căn bản không đáng giá nhắc tới. Liễu Như Thiên chính là Vũ Thánh của Liệt Dương Thần Điện, đối với tình huống của Nam Dương tương đối quen thuộc, lúc này cũng cảnh cáo Trương Tuyết. Người có tu vị hôm nay không dễ, chớ nên vì một ý thiên mà hủy tiền đồ của mình. Chỉ cần ngươi hiện tại rời khỏi, những chuyện lúc nay chúng ta xem như chưa xảy ra. Trương Tuyết nhìn qua tám tên Vũ Thánh, nhìn Ý Thiên nói. Bọn chúng khuyên ta, ngươi bảo ta nên trả lời như thế nào đây? Ý Thiên cười nói. Tỷ tỷ tự nhiên nên đứng bên ta, bọn chúng chỉ là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, ngươi không cần quan tâm bọn chúng làm cái gì. Trương Tuyết trừng Ý Thiên, dường như trách cứ hắn nói chuyện không đủ văn nhã. Ý Thiên không thèm để ý, ngược lại duỗi tay ra ôm eo của Trương Tuyết, nhìn Vũ Thánh của Bát Cực Thần Điện kêu gào. Các ngươi không phải muốn giết ta sao, tới đây, xem ai giết ai. Trương Tuyết nhíu mày, lườm Ý Thiên nhưng lại không nói thêm gì. Phượng Hoàng Thần Điện Huyền Anh cười lạnh nói. Ta cũng không tin chúng ta còn không giết được ngươi. Mọi người phân công hợp tác, phái một nhóm người cuốn lấy Trương Tuyết, sau đó thừa cơ tiêu diệt Ý Thiên. Mọi người không có ý kiến gì, trải qua thương nghị, tám vũ thánh phái ba người đối phó Trương Tuyết, năm vũ thánh còn lại đối phó Ý Thiên, cần phải nhổ cỏ tận gốc. Trương Tuyết nhìn qua Tử Hoa thánh nữ, trên mặt mang theo nét vui vẻ. Ý Thiên có ý định đấu với bọn chúng một trận hay là rời khỏi đây? Ý Thiên lưu ý tình huống chung quanh. Đám ảnh đế và huyễn đế của Bát Cực Thần Điện tụ tập cùng một chỗ, tạo thành trận pháp phòng ngự. Ý Thiên muốn nhân cơ hội đánh lén đắc thủ khả năng không lớn, lại còn phải phòng bị năm tên vũ thánh, cũng không có bao nhiêu ý tứ, tiếp tục chiến đấu chỉ sợ lãng phí thời gian. Quan trọng hơn một điểm là, Ý Thiên không hy vọng Trương Tuyết giao thủ với Tử Hoa, bởi vậy cân nhắc như vậy Ý Thiên định rời đi. Tính toán hôm nay bắt được hai ảnh đế cùng ba huyễn đế đã là thu hoạch lớn, tiếp theo lại chậm rãi chơi với bọn chúng. Trương Tuyết cười nói: Như thế chúng ta đi thôi. Hoàng Kim Thánh Long cười lạnh nói. Muốn đi, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ăn chay sao? Tám Vũ Thánh đã phong tỏa bất cứ liên hệ nào ở nơi này với bên ngoài rồi. Trương Tuyết Thanh Nhã cười cười, nắm tay Ý Thiên cất bước đi ra, lúc này không gian nghiền nát, bất luận trở ngại nào cũng không ngăn được nàng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Một màn này không chỉ khiến tám đại Vũ Thánh kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Ý Thiên cũng kinh ngạc. Trương Tuyết giờ phút này bày ra thực lực tuyệt không phải Vũ Thánh bình thường có thể so sánh. Giơ tay nhấc chân tạo ra khí thế hồn nhiên thiên thành, hoàn toàn đã đạt tới Vũ Thánh đỉnh phong, lại là mỹ nữ tuyệt thế nổi danh cùng với Nạp Lan Tu Quyên. Ý Thiên cực kỳ mừng rỡ, cầm chặt tay trắng như ngọc của Trương Tuyết, cười nói: "Thật sự là quá tốt, tỷ tỷ hôm nay một bước lên trời, ngày sau đối kháng Bát Cực Thần Điện càng dễ dàng." Trương Tuyết cười nói: "Ngươi cũng không nên trông cậy vào ta giúp ngươi, ngươi phải tự mình cố gắng mới được." Rời khỏi vòng vây của cao thủ Bát Cực Thần Điện, hai người đi tới một đồng cỏ. Giờ phút này màn đêm đã đến gần. Ý Thiên nhìn qua Trương Tuyết, hỏi: "Tu vị của tỷ tỷ sao tấn chức nhanh như thế?" Trương Tuyết thanh nha nói: "Điểm này phải nói tới từ Thất Trọng Tiên phái Thất Tuyệt Đại Tiên trận, ta tiến vào Xích Vân Sa mạc, sau đó lại vào trong một tuyệt địa của Xích Vân Sa mạc, nơi đó chính là di chỉ của Thất Trọng Tiên phái dưới mặt đất. Ta tĩnh tâm tu luyện trong đó, đạt được tài nguyên linh mạch sung túc, cuối cùng nhất cũng luyện hóa Thất Tuyệt Đại Tiên trận, lúc này ta quay về Huyết Phong Đế quốc mới biết được chuyện xảy ra của ngươi." Ý Thiên cười nói: "Thì ra là thế, tỷ tỷ nhân tâm đắc ý, có tiên duyên này cũng là thiên duyên nhất định. Tỷ tỷ sau này có tính toán gì không?" Trương Tuyết nhìn qua phương xa, ngâm khẽ nói: "Thượng cổ Thất Trọng Tiên phái chính là đại phái trên Bát Cực Thần Châu, lại bị thế lực sau lưng Bát Cực Thần Điện liên hợp diệt trừ. Ta hôm nay kế thừa y bát của Thất Trọng Tiên phái, tự nhiên phải làm ra cống hiến cho Thất Trọng Tiên phái." Ý Thiên hơi ngoài ý muốn, không thể ngờ còn có chuyện này. Vừa vặn Âm Dương Thần Minh Tông cũng là thế lực sau lưng Bát Cực Thần Điện liên hợp tiêu diệt, chúng ta cùng liên thủ, tỷ đệ đồng lòng, thắng lợi đồng tâm. Trương Tuyết nói, ta tới tìm ngươi cũng có ý định mượn Tam Tuyệt Thần binh tiến vào Bát Cực Thần Châu. Tỷ tỷ yên tâm, chuyện này không có vấn đề. Trương Tuyết nhìn qua Ý Thiên, ngón tay ngọc đảo qua mặt của hắn, cảm khái nói, gương mặt này của ngươi quá tuấn tú, không biết đã gây ra bao nhiêu tình duyên a. Ý Thiên cười nói, tình duyên là nghiệt, tùy duyên mà sinh, tùy duyên mà diệt. Ta chỉ muốn tỷ tỷ lưu lại ấn ký của ta mà thôi. Trương Tuyết trừng Ý Thiên, mắng, tiểu quỷ, đã biết rõ đánh chủ ý xấu với tỷ tỷ mà. Ý Thiên hắc hắc nói, ai bảo tỷ tỷ đẹp như vậy, ta gọi là thiên duyên tiền định rồi. Dĩ vãng, Trương Tuyết cùng Nam Cung Phi Vũ quan hệ cũng rất tốt, hôm nay đổi thành Ý Thiên, Trương Tuyết nhìn thấy không thèm để ý, bởi vì nàng dường như biết rõ một ít chuyện mà Ý Thiên không biết. Ngươi lần này xuôi Nam dường như có mục đích khác, nói nghe xem. Trương Tuyết chuyển hướng chủ đề, không muốn đàm luận chuyện tình cảm quá nhiều, nó cần thời gian tích lũy. Ta lần này xuôi Nam có mấy mục đích, trong đó một mục đích là tìm tung tích tỷ tỷ, ta ý định thu phục Nam Cung Thế Gia, tiêu diệt Huyền Dương Cung, suy yếu thực lực Liệt Dương Thần Điện, thuận tiện tiêu diệt Tà Bất Tử Phái cùng Tàn Thức U Hồn Tông, lớn mạnh uy danh của Âm Dương Hòa Hợp Phái. Ý Thiên không hề giữ lại, nhìn Trương Tuyết, hắn cho tới bây giờ cảm thấy vô cùng thân thiết. Ngươi định dùng bao nhiêu thời gian đi thực hiện mục đích? Ý Thiên cười nói, vốn có ý định tốn chút thời gian, hôm nay tỷ tỷ trở về, nhất định có thể tăng hiệu suất lên cao, tranh thủ trong 20 ngày hoàn thành mục tiêu này, sau đó quay về Âm Dương Hòa Hợp Phái. Trương Tuyết hỏi, ngươi hôm nay còn chưa tìm ra vị trí chuẩn xác của chuyển sinh môn, một bước này có ý định tiến hành lúc nào? Ý Thiên nói, việc này không đổi, trước mắt Âm Dương Hòa Hợp Phái căn cơ bất ổn, một khi chuyển sinh môn xuất hiện, Bát Cực Thần Điện sẽ tiến công, đến lúc đó chúng ta sẽ rất bị động. Chờ ta tấn chức Vũ Thánh thì suy nghĩ bước kia cũng không muộn mà. Trương Tuyết trầm ngâm nói, hôm nay Âm Dương Hòa Hợp Phái, thực lực chỉnh thể như thế nào? Ý Thiên nói, tính cả tỷ tỷ thì hiện tại có 6 Vũ Thánh. Trong đó có 2 người là tiên nhân từ Bát Cực Thần Châu xuống, một người khác cũng có tu vị không kém gì tỷ tỷ. Còn lại 2 người là trung cấp Vũ Thánh. Trương Tuyết kinh ngạc nói, tiên nhân từ Bát Cực Thần Châu xuống, xem ra ngươi đúng là được giúp đỡ không ít, chẳng trách dám đối kháng Bát Cực Thần Điện. Cao thủ Vũ Đế thì sao? Cao thủ Vũ Đế, trước mắt có lẽ vượt qua 30 người, ta đang cực lực bồi dưỡng, chỉ cần 1 năm nửa năm tuyệt đối có thể chống lại Bát Cực Thần Điện. Trương Tuyết cười cười, từ chối cho ý kiến, hỏi, tối nay đi đâu? Ý Thiên cười nói, chuyện đi Hỏa Linh Thành đã xong xuôi, chúng ta bây giờ đi tới Huyết Phong Đế Quốc, sau đó là Hồng Vân Đế Quốc. Trương Tuyết cười nói, đi thôi, Huyết Phong Đế Quốc ta rất quen thuộc. Nắm tay Ý Thiên, Trương Tuyết vừa sải bước ra đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, đã tới phạm vi Huyết Phong Đế Quốc. Tình huống của Huyết Phong Đế Quốc không khác gì Liệt Hỏa Đế Quốc lắm, có 2 đại thành trì, theo thứ tự là Thiết Huyết Thành Cổ cùng Hồng Phong Thành Cổ. 2 thành cổ này đều có cao thủ Vũ Đế của Nam Cung Thế Gia cùng Huyền Dương Cung tọa chấn, trước mắt chúng ta đang ở Thiết Huyết Thành, đây là cố hương của tỷ tỷ. Ý Thiên lưu ý thấy Thiết Huyết Thành cổ này có quy mô không kém gì Phi Vân Thành, nhưng mà nhiệt độ và phương vị khác nhau. Trương Tuyết mang theo Ý Thiên đi vào một phủ đệ, nói cho hắn biết tối nay ở lại đây. Ý Thiên thả bọn người Nam Cung Uyển Nghi ra, mọi người nhìn thấy Trương Tuyết thì cảm thấy ngoài ý muốn. Đặc biệt là biết rõ Trương Tuyết hôm nay đã tấn thăng làm Vũ Thánh, càng kinh ngạc ngây người. Trương Tuyết nhìn qua trong người Ý Thiên xuất hiện nhiều người như vậy, cũng có chút ít ngoài ý muốn, cười nói, thân thế của ngươi rất đặc biệt, có thể chứa không ít thứ a. Ý Thiên có thể chất thần cách, có thể dung nạp vạn vật, cũng không phải ai cũng làm được như Ý Thiên. Tỷ tỷ không biết, ta có thể đối kháng Bát Cực Thần Điện chính là nhờ thân thể này. Tại Vân Hoang Đại Lục này không có ai có thể giết ta được. Trương Tuyết cười cười, những người khác thì cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Ý Thiên rất ít đề cập việc này. Sau đó mọi người nói chuyện phía một hồi, sau đó đi nghỉ ngơi. Lúc này Ứng Thải Liên, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ đều nhìn qua Ý Thiên, thậm chí Long Giao Châu trên mặt đầy chờ mong, chuyện này khiến Ý Thiên xấu hổ. Cân nhắc đến đây là nơi Trương Tuyết tìm, Ý Thiên không tiện quá lộ liễu, bởi vậy phân phó mọi người nên trở về phòng tu luyện, điểm này khiến ba nàng thất vọng. Một trận chiến hôm nay, Ý Thiên ý thức được tu vị rất trọng yếu, nếu không có Trương Tuyết ra mặt, cho dù Bát Cực Thần Điện không làm gì được hắn thì ăn khổ là không tránh được. Mặt khác Trương Tuyết tu vị tăng vọt cũng làm cho Ý Thiên cảm giác mình tu vị còn quá kém, phải sớm ngày tấn chức Vũ Thánh mới có thể đấu với Bát Cực Thần Điện. Nghĩ vậy Ý Thiên quyết định gấp rút tu luyện, cần phải nhanh chóng tấn thăng làm ảnh đế, mặc kệ sử dụng thủ pháp và phương pháp gì. Ứng Thải Liên đi Huyền Dương Cung khiến Ý Thiên thu hoạch cực lớn, bắt 7 cao thủ cấp Vũ Đế, trong đó Huyền Đế 1 người, Nguyên Đế 1 người, Thánh Đế 3 người, Huyền Đế 2 người. Rồi sau đó cao thủ Bát Cực Thần Điện hiện thân, Ý Thiên lại bắt giữ 2 ảnh đế, 3 Huyền Đế. Tổng cộng trấn áp 12 Vũ Đế, đây tuyệt đối là con số lớn. Giờ phút này hai ảnh đế đang làm ầm ĩ trong người Ý Thiên, bọn họ ỷ vào tu vị tinh thâm, không ngừng mạnh mẽ công kích, ý đồ thoát khỏi hạn chế của Ý Thiên, đào thoát vận mệnh bị nhốt. Sau đó hai ảnh đế có một người tới từ Thiên Long Thần Điện, một tới từ Phượng Hoàng Thần Điện, tất cả đều là huyền linh dị vật. Ý Thiên một ngón tay ra lệnh thì Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa thoáng chấn áp, bọn họ căn bản không thể động đậy. Ý Thiên một người ở trong phòng, cũng không có nóng lòng tu luyện, hắn đang cân nhắc phải làm gì để tấn thăng ảnh đế. Hôm nay trong người Ý Thiên chấn áp không ít cao thủ, tính toán một chút thì có tới 31 vũ đế. Tâm niệm khẽ động, Ý Thiên thả Huyền Đế Vương Tuệ Đan Hà phái ra, ánh mắt như đuốc nhìn qua nàng, trầm giọng nói: "Ta muốn cho ngươi một cơ hội, ngươi có bằng lòng gia nhập Âm Dương Hòa Hợp phái của ta không? Cùng ta tu luyện, cùng nhau phi thăng, cùng đối kháng Bát Cực Thần Điện." Trong đầu của Vương Tuệ thiếu đi một đoạn trí nhớ, nhưng mà nàng cũng biết rõ nam tử tuấn tú vô song trước mặt chính là người cướp đi trong sạch của nàng. Trong khoảng thời gian này, Vương Tuệ đang suy nghĩ, đối với tánh mạng, đối với khát vọng trường sinh nàng sớm có quyết định rồi. "Ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi, toàn tâm toàn ý phục thị ngươi." Đối với Ý Thiên mà nói, giết một Vương Tuệ quá đơn giản, không bằng nhiều ra một vũ đế, như vậy có thể tăng cường thực lực của Âm Dương Hòa Hợp phái. "Về sau ngươi chính là nữ nhân của ta, đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi." Vương Tuệ ứng một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười vui sướng. Ý Thiên không nói thêm gì, phân phó Vương Tuệ phục thị chính mình. Hắn muốn tu luyện, lợi dụng mỗi phần tài nguyên có thể vận dụng. Ý Thiên muốn tăng thực lực lên, có thể trực tiếp sử dụng địch nhân ném vào Vô Cực Đan đỉnh luyện hóa, sau đó thôn phệ nguyên lực tinh khiết tăng thực lực của mình lên. Nhưng mà Ý Thiên hiểu đạo lý, tuy hắn tu luyện Vô Cực Đan đỉnh chỉ là tam trọng, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn cho nên chỉ là tam trọng sơ cấp. Còn cần không ngừng cường hóa, không ngừng để thăng. Hoang Đường đạo nhân từng nói qua, Ý Thiên tại Vân Hoang Đại Lục chỉ có thể tu luyện Vô Cực Đan đỉnh tam trọng mà thôi. Tuyệt đối không cách nào tấn thăng lên tứ trọng, bởi vì thiếu khuyết tài nguyên. Trong khoảng thời gian này Ý Thiên vẫn lợi dụng Vô Cực Đa đỉnh tăng tu vị của người khác, trong quá trình này Ý Thiên dần dần cảm nhận được trong Vô Cực Đan đỉnh trong người căn bản cũng không có tu luyện tới tam trọng đỉnh phong. Chính mình còn cần không ngừng cố gắng. Mà phương pháp tu luyện Vô Cực Đan đỉnh tốt nhất chính là thông qua Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật, cũng chính là âm dương song tu. Đây là phương pháp duy nhất tăng phẩm chất của Vô Cực Đan đỉnh lên. Vương Tuệ trước mắt là Huyền Đế, tăng tu vị của Ý Thiên không có trợ giúp nhiều, thế nhưng mà song tu với Ý Thiên lại khiến tu vị của Vương Tuệ tăng lên thật lớn, hơn nữa xúc tiến tu luyện Vô Cực Đan đỉnh, đây mới là điểm Ý Thiên đêm nay thả Vương Tuệ ra. Vương Tuệ hơi có vẻ ngượng ngùng, chậm rãi trêu đùa hứng thú của Ý Thiên, điểm này Ý Thiên rất thích ý. Trong phòng Ý Thiên thiết hạ kết giới phòng ngự, người ngoài không thể đi vào, hắn không kiêng nể hưởng thụ mỹ nhân, phóng thích dục vọng của bản thân, tiến vào cảnh giới vong ngã. Đây là đặc sắc của Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật. Chỉ cần tiến vào cảnh giới vong ngã, tu vị cùng thực lực tăng lên mà không có chút tâm ma nào. Chương 15, một công ba việc. Vương Tuệ thở hổn hển, không ngừng run rẩy vặn vẹo dưới thân Ý Thiên, phát ra tiếng rên rỉ mê người. Loại tu luyện này đối với Ý Thiên mà nói là quá trình hưởng thụ. Đối với Vương Tuệ mà nói, đây là quá trình lớn mạnh thực lực lên. Chỉ qua nửa giờ, Vương Tuệ liền từ Huyền Đế tấn thăng làm Thánh Đế, hoàn thành một lần lột xác. Mà Vô Cực Đan đỉnh trong người Ý Thiên hấp thu âm dương chi khí trong quá trình song tu tăng phẩm chất lên. Trong người Ý Thiên trấn áp 6 huyền đế, trong đó 3 nữ nhân, kể cả Thiên Long Thần Điện Thánh Nữ Dực Kiều Long. Ý Thiên không có động Dực Kiều Long, sau khi Vương Tuệ tấn chức Thánh Đế thì hắn đưa Vương Tuệ vào Vô Cực Đan đỉnh, lại lấy 2 nữ Thánh Đế khác ra làm lô đỉnh, dùng để chiết xuất phẩm chất Vô Cực Đan đỉnh. Lúc này 2 lô đỉnh này tiêu hao 1 giờ của Ý Thiên, tu vị của hắn càng tinh thuần, nhưng muốn tấn chức ảnh đế còn quá sớm. Trong một giờ này Ý Thiên từng âm thầm lưu ý Dực Kiều Long, phát hiện trong người của nàng tồn tại vòng xoáy nguyên lực cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận dẫn phát vòng xoáy nguyên lực này dị động sẽ làm cho Dực Kiều Long nổ tung, sinh ra lực lượng hủy diệt tất cả. Loại lực lượng này Ý Thiên còn không cách nào thừa nhận được, mặc dù không chết cũng phải trọng thương, bởi vậy hắn không động vào Dực Kiều Long. Trên Thánh Đế chính là Nguyên Đế, trong người Ý Thiên trấn áp 14 Nguyên Đế, trong đó nữ nhân chỉ có một người, chính là Liệt Dương Thần Điện Từ Yến Hồng, đây là nữ nhân của cường. Nghĩ đến Từ Yến Hồng, Ý Thiên tươi cười vui vẻ, thả nàng ra. Từ Yến Hồng nhìn qua Ý Thiên, hai mắt đỏ lên, cũng không có chút dấu hiệu chịu thua. Ý Thiên cũng bội phục kiên cường của nàng, cười nói: "Nếu như ngươi thực hận ta như vậy, vậy chờ ta diệt Liệt Dương Thần Điện thì ta sẽ thả ngươi tự do. Nếu có một ngày ngươi không hận ta, cứ đi theo ta." Từ Yến Hồng giọng căm hận nói: "Ngươi mơ tưởng ta sẽ khuất phục ngươi, ngươi cũng không Liệt Dương Thần Điện được, ngươi nhất định sẽ chết trong tay Bát Cực Thần Điện." Ý Thiên cười ha hả, một tay kéo nàng vào trong ngực, mặc nàng dãy rủa, cởi sạch quần áo của nàng. Ý Thiên rất ưa thích cảm giác lăng nhục này, không vì cái gì khác, chỉ vì một nam nhân muốn chinh phục một nữ nhân, đây là quá trình đả kích nữ nhân nhất, làm cho nàng ta sụp đổ. Từ Yến Hồng không ngừng giãy giụa, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, ngược lại kích thích Ý Thiên hào hứng, lúc này dâm nhục nàng. Một khắc này Ý Thiên cực kỳ hưng phấn, vô cực đan đỉnh phẩm chất tăng lên nhanh hơn, xem ra âm dương song tu quan tâm là chất lượng, mà không phải số lượng. Chỉ có thỏa mãn dục vọng của Ý Thiên, vô cực đan đỉnh tấn chức tốc độ mới nhanh nhất. Điểm này Ý Thiên cảm nhận được trong quá trình thực tế, cũng là mục đích hắn dâm nhục Từ Yến Hồng. Ý Thiên không tính là tà ác, nhưng mà ma tính giấu sâu trong người của hắn bộc phát, từ thời khắc này biểu hiện ra mới thấy được, hắn đã dần dần thích cảm giác lăng nhục Từ Yến Hồng, hắc ám trong lòng trỗi dậy. Sau khi thỏa thích phát tiết dục vọng, Ý Thiên dần dần bình tĩnh trở lại, hắn tiếp tục giữ Từ Yến Hồng trong người, sau đó bắt đầu quan tâm chuyện trọng yếu của đêm nay, chính là tấn chức ảnh đế. Ý Thiên trước mắt phải tấn chức ảnh đế, không có gì ngoài hai phương pháp. Thứ nhất dùng vô cực đan đỉnh luyện hóa cao thủ huyễn đế trong người, trực tiếp thôn phệ tu vị cả đời của bọn họ, sau đó luyện hóa hấp thu, trùng kích ảnh đế. Thứ hai là biện pháp cũ, chọn dùng âm dương song tu, đây là một công ba việc. Có thể hưởng thụ mỹ nữ, lại có thể tăng thực lực lên, còn tăng cao phẩm chất của vô cực đan đỉnh, đương nhiên đây là lựa chọn tốt nhất. Với tư cách là trưởng môn âm dương hòa hợp phái, Ý Thiên đã chậm rãi quen dùng xích âm dương song tu, đây là phương pháp nam nhân thích nhất. Chắc không được Bát Cực Thần Châu Âm Dương Thần Minh Tông bị ngươi ta ghen ghét. Trong người Ý Thiên trước mắt trấn áp 6 huyễn đế, theo Ý Thiên phân tích, có lẽ đầy đủ cho hắn tấn chức ảnh đế. Trong 6 huyễn đế thì nữ nhân có 4 người, đây là điểm khiến Ý Thiên hưng phấn nhất. Trong 4 nữ nhân, Khổng Tước phu nhân cùng Họa Mi xuất thân từ Phượng Hoàng Thần Điện, thuộc về huyền linh dị vật. Băng Tuyết Thiên Ảnh xuất thân từ Huyền Âm Thần Điện, một người khác là Thánh Nữ Vạn Kiếm Thần Điện Tần Mẫn. Trong 4 nữ, Tần Mẫn tư sắc đẹp nhất, xinh đẹp lãnh đạo, giống như bảo kiếm bắn hào quang ra các nơi, vô cùng chói mắt. Tiếp theo là Khổng Tước phu nhân, toàn thân đầy kiêu ngạo, tự tin xinh đẹp, cho người ta cảm giác thủy mị mê người. Họa Mi bài danh thứ 3, Băng Tuyết Thiên Ảnh xếp hạng cuối cùng. Ý Thiên cân nhắc một lát, cảm thấy nên ra tay từ Băng Tuyết Thiên Ảnh. Cao thủ Huyền Âm Thần Điện này vẻ ngoài chừng 30, tư sắc cũng không phải tục, nhưng quá lạnh lẽo. Cũng may Ý Thiên giống như mồi lửa, phần thiên quyết đủ hòa tan lạnh giá, không cần quan tâm tới. Đối mặt băng sơn mỹ nhân, Ý Thiên cảm nhận được cảm giác khác lạ, đây không phải là hưởng thụ cùng thoải mái, mà là chinh phục. Ánh mắt Băng Tuyết Thiên Ảnh vô cùng lạnh lùng, biết rõ trốn không thoát kết cục bị lăng nhục, nàng dứt khoát không núp ních. Ý Thiên có chút không phục, nữ nhân này dáng người đúng là mê người, đáng tiếc giống như khối băng. Duy nhất làm cho Ý Thiên cảm thấy vui mừng là, Băng Tuyết Thiên Ảnh này vẫn còn nguyên âm, điểm này có trợ giúp lớn khi Ý Thiên tăng tu vị lên. Ý Thiên giống như đám lửa, Băng Tuyết Thiên Ảnh như khối băng. Loại cảm giác nước lửa giao hòa này không bàn mà hợp ý âm dương chi đạo, sâu sắc kích thích nguyên lực trong người Ý Thiên bộc phát, tu vị của hắn tăng lên thật nhanh. Ý Thiên tung hoành ngang dọc, băng hỏa cửu trọng thiên khiến hắn cực kỳ hưng phấn, nguyên lực trong người tăng nhiều, đang bước tới huyễn đế đỉnh phong. Lúc này Ý Thiên tiếp tục 2 giờ, Băng Tuyết Thiên Ảnh huyễn đế này không thể nghi ngờ là lô đỉnh tốt nhất, làm cho Ý Thiên tu vị đột nhiên tăng mạnh, rốt cục đạt tới huyễn đế đỉnh phong. Băng Tuyết Thiên Ảnh tu luyện là pháp quyết âm hàn, huyền âm chi khí trong người rất mạnh, làm cho Ý Thiên được ích lợi vô cùng. Ý Thiên đưa mắt nhìn qua Băng Tuyết Thiên Ảnh đã sụp đổ, khoe miệng mỉm cười thắng lợi vì chinh phục thành công. Sau đó Ý Thiên thu Băng Tuyết Thiên Ảnh vào trong người, thả Phượng Hoàng Thần Điện Hòa Mi. Đây là mỹ nữ tóc dài xinh xắn lung linh, nhìn qua rất đáng yêu thanh thuần, thật sự khiến người ta có vài phần thương tiếc. Hòa Mi chính là chim Hòa Mi, hiểu được cách nhìn mặt nói chuyện. Hơn nữa huyền linh dị vật đối với rất nhiều thứ có cảm ứng đặc thù, dễ dàng phát hiện trong người Ý Thiên có hàn tinh thiên hồn hoa tồn tại. Trong tiềm thức Họa Mi càng phục tùng Ý Thiên. Ý Thiên từ trong mắt Họa Mi nhìn thấy điểm này, cười nói: "Có nguyện ý đầu hàng, gia nhập trận doanh của ta không?" Họa Mi yêu kiều rên rỉ: "Chỉ cần ngươi đối đãi ta tốt, ta sẽ nghe ngươi nói." Chương 16: Tấn chức ảnh đế. Ý Thiên cười cười, cảm thấy Họa Mi đúng là đáng yêu, mà là có tu vị huyền đế, nếu có thể thu phục nàng, khẳng định còn tốt hơn giết nàng và đào tạo huyền đế mới. "Yên tâm, đi theo ta ngươi tuyệt đối lăn lộn tốt hơn trong Phượng Hoàng Thần Điện." Một tay ôm Họa Mi, Ý Thiên thỏ tay hoạt động trên ngực của nàng, cảm giác ôn nhu non nớt, thập phần thoải mái. Họa Mi có chút thẹn thùng, nhưng bởi vì hàn tinh thiên hồn hoa cho nên không có bài xích Ý Thiên, tận lực hầu hạ. Kết quả như thế khiến Ý Thiên hết sức cao hứng, so sánh với Băng Tuyết Thiên Ảnh lúc trước hoàn toàn là nước lửa khác nhau rõ ràng. Họa Mi vẫn còn nguyên âm, Ý Thiên sau khi nhấm nháp thỏa thích thì bắt đầu âm dương song tu, toàn lực trùng kích ảnh đế. Bởi vì đã tu luyện tới huyễn đế đỉnh phong, Ý Thiên được Họa Mi hiệp trợ cho nên đột phá hạn chế ảnh đế dẫn phát ảnh đế thiên kiếp. Lần này thiên kiếp tiếp tục một nén nhang đã giúp Ý Thiên bước ra một bước vào, đạt tới cao nhất của vũ đế. Đương nhiên mới vừa tiến vào ảnh đế, tu vị của Ý Thiên còn rất yếu, chỉ có thể xem như nhập môn ảnh đế. Nhưng mà Ý Thiên cũng không quan tâm, tiếp tục song tu với Hỏa Mi, thẳng tới 1 giờ sau Hỏa Mi đã không cách nào tiếp tục hiệp trợ Ý Thiên tăng thực lực lên, hắn mới chấm dứt song tu với Hỏa Mi. Ý Thiên tấn chức ảnh đế cho nên số lượng tế bào trong người của hắn được kích hoạt rất nhiều, có thể dung nạp năng lượng tăng thêm gấp mấy lần, điểm này càng mang khó khăn khi hắn trùng kích Vũ Thánh. Trải lại số lượng tế bào kích hoạt thật nhiều, dung nạp nguyên lực càng nhiều, thực lực lại càng mạnh, ít nhất ngang cấp ảnh đế thì Ý Thiên có thể lấy 1 địch 5, thậm chí là lấy 1 địch 10, đây là điểm người thường không cách nào làm được. Mới vừa gia nhập ảnh đế, nguyên lực trong người Ý Thiên thập phần yếu ớt. Vì củng cố tu vị, Ý Thiên cũng không có chấm dứt tu luyện, hắn tiếp tục song tu. Lần này tới phiên Khổng Tước phu nhân, nàng đã giao phong với Ý Thiên nhiều lần, càng thống hận hắn, hôm nay lại rơi vào trong tay của Ý Thiên. Cảm giác được khí tức của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, Khổng Tước phu nhân hơi sợ hãi, nhưng cũng không yếu thế cúi đầu, điểm này khiến Ý Thiên càng muốn chinh phục nàng. Khổng Tước phu nhân ung dung đẹp đẽ quý phái, kiêu ngạo tự phụ, tuyệt không dễ dàng bỏ qua cho người ta lăng nhục, đây là nhục nhã nàng không cách nào thừa nhận được. Mà Ý Thiên hết lần này tới lần khác lại thích lăng nhục nữ nhân cao ngạo, điều này có thể kích thúc dục vọng hắc ám của hắn, làm cho Xích Âm Tử Dương đại tiên thuật gia tốc đề cao, Vô Cực Đan đỉnh cũng tăng phẩm chất lên thật nhiều. Sau khi Ý Thiên tấn chức ảnh đế thì Vô Cực Đan đỉnh trong người phẩm chất đã tăng lên gấp đôi, cơ hội nhanh chóng bước vào trung cấp, hoàn thành một lần vượt qua. Hôm nay Khổng Tước phu nhân bất khuất phản kháng, càng khơi mào dục hỏa hắc ám trong lòng Ý Thiên, hắn càng muốn trả đạp chinh phục nàng. Trong phòng, xuân ý khiến người ta mê người. Ý Thiên cùng Khổng Tước phu nhân đại chiến giữa nam và nữ, cuối cùng nhất ai thắng ai thua. Sáng sớm, Trương Tuyết đi vào trong sân và thấy Nam Cung Uyển Nghi. Hai người lúc trước tại Nam Dương thập đại mỹ nữ bài danh đệ nhất cùng đệ nhị, xem như người cùng thế hệ. Ý Thiên vẫn còn tu luyện. Nam Cung Uyển Nghi cười nói. Phòng của hắn vẫn đóng kín, xem ra còn đang tu luyện. Trương Tuyết cười nói. Xem ra cuộc chiến đấu hôm qua kích thích hắn rất lớn, khiến cho hắn bắt đầu tu luyện rồi. Nam Cung Uyển Nghi nói. Tốc độ tu luyện của Ý Thiên hết sức kinh người, tu vị càng cao hắn càng khó tấn trước. Trương Tuyết nói. Đó là do thể chất của Ý Thiên đặc thù. Hắn muốn tu luyện tới Vũ Thánh Đỉnh Phong cũng không dễ dàng như vậy. Nam Cung Uyển Nghi nói. Ta nghe Nạp Lan Tú Quyên đề cập qua, thời gian cần thiết chúng ta phải trợ giúp hắn, chọn dùng âm dương song tu tăng tu vị của hắn lên. Người hôm nay là Vũ Thánh, có lẽ có trợ giúp cho hắn thật lớn. Trương Tuyết mắng. Người cũng đi theo hắn, còn đánh chủ ý xấu xa lên ta. Nam Cung Uyển Nghi cười nói. Không phải ta muốn đánh chủ ý xấu với ngươi, mà là ngươi ở bên cạnh hắn, ngươi chạy không thoát. Trương Tuyết khẽ thở dài. Đúng vậy a, ta đã nhìn thấy vận mệnh của ta và hắn giao nhau. Đó là dây dưa không rõ a. Các ngươi cũng như vậy, kể cả Vạn Phật Thần Điện Thánh Nữ Tử Hoa, nàng và Ý Thiên cũng có dây dưa không rõ. Nam Cung Uyển Nghi kinh nghi nói. Vận mệnh giao thoa. Trương Tuyết giải thích nói. Đó là liên hệ vô hình giữa người và người, người bình thường chỉ cần tu luyện tới Vũ Thánh Đỉnh Phong mới có thể nhìn thấy. Nam Cung Uyển Nghi thoải mái nói. Như thế, ngươi cần gì phải lo lắng? Trương Tuyết cười khổ nói. Ta không phải đang lo lắng cho ta, mà là lo lắng Ý Thiên về sau nên ứng đối thế nào. Nam Cung Uyển Nghi hiểu nhiều, cười nói. Nữ nhân với hắn mà nói chính là vũ khí, là tiền vốn hắn chống lại Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên tuấn Mỹ thiên hạ vô song, càng đối kháng Bát Cực Thần Điện thì hắn càng nhiều nữ nhân. Thủ đoạn này mặc dù có chút không nhập lưu, nhưng mà xưa nay được làm vua, thua làm giặc, không phải sao. Trương Tuyết than nhẹ đầu lắc, nàng không phải rất đồng ý, nhưng mà không nghĩ ra biện pháp nào tốt cả. Thời điểm này lục tục có người đi vào trong sân. Ứng Thải Liên, Long Giao Châu, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ, Nam Cung Tình Tuyết, Phương Gia Lệ, Cổ Ngũ, Thiên Diện Quỷ Vu đều trước sau đến đông đủ, chỉ có Ý Thiên còn trong phòng. Giờ phút này Khổng Tước phu nhân đang vô lực nằm dưới thân Ý Thiên, ánh mắt mê ly, đôi môi mê người đang ngậm tiểu đệ của Ý Thiên, hoàn toàn bị Ý Thiên chinh phục. Hưởng thụ Khổng Tước phu nhân phục thị mình, trong nội tâm Ý Thiên cực kỳ thoải mái, không chỉ hưởng thụ thân thể, quan trọng hơn là chinh phục tâm hồn. Âm Dương Thần Minh Tông Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật, chứ âm dương song tu tăng thực lực lên ra, còn có tác dụng lên đối tượng chinh phục, từ thân thể tới tâm linh, chinh phục không hề giữ lại, do đó đạt tới tình trạng ngoan ngoan phục tùng. Đây là cảm nhận mới nhất của Ý Thiên, ít nhất lúc này hắn chinh phục Khổng Tước phu nhân, Xích Âm Tử Dương quyết không thể bỏ qua công lao. Thu phục Khổng Tước phu nhân, Ý Thiên cảm thấy tu vị vững chắc, tuy trong ảnh đế chỉ là cấp bậc nhập môn, nhưng tuyệt đối mạnh hơn nhiều ảnh đế. Trước mắt Ý Thiên còn thuộc về ảnh đế sơ cấp. Muốn tăng lên trung cấp, đẳng cấp cao giai thì cần thời gian và tích lũy. Đẩy cửa phòng ra, Ý Thiên cảm ứng được nhiều người trong sân. Đi vào trong hoa viên, Ý Thiên cười nói. Mọi người tới sớm quá. Ứng Thải Liên cười nói. Là ngươi thức dậy quá muộn, không phải chúng ta thức sớm, đã trưa rồi. Ý Thiên cười nói. Vậy ăn ăn chưa đi. Nam Cung Uyển Nghi nhìn qua Ý Thiên, kinh nghi nói. Ngươi tu luyện, tu vị dường như tăng thêm một bậc A. Trương Tuyết mỉm cười nói. Hắn A, đã là ảnh đế, tốc độ đúng là không tệ. Lời này khiến mọi người ngạc nhiên. Lần trước Ý Thiên tấn chức huyền đế, cho tới bây giờ chỉ mới 10 ngày, tốc độ này đúng là quá kinh người. Đi thôi, chúng ta đi ăn mừng một chút. Ý Thiên rời khỏi phòng, được Trương Tuyết dẫn dắt đi vào tiểu quán nổi danh nhất Thiết Huyết Thành Cổ, Thiên Tinh Lâu. Trên ghế Trương Tuyết giới thiệu sơ lược tình huống của Nam Cung Thế Gia cùng Huyền Dương Cung. Tổng thể mà nói, không khác gì ở Liệt Hỏa Đế Quốc, Vũ Đế tại đây phần lớn là Huyền Đế cùng Thanh Đế, Nguyên Đế rất hiếm thấy. Cổ Ngũ cười nói, tình huống như vậy chúng ta hành động thuận lợi nhiều. Đến lúc đó đi Hồng Vân Đế Quốc, bên kia khẳng định phức tạp hơn một chút. Từ Nhược Hoa nói, dùng thực lực trước mắt của chúng ta, môn phái bình thường căn bản không ngăn cản được, cho dù là Nam Cung Thế Gia lớn cũng không chèo chống được bao lâu. Long Giao Châu nói, cũng không thể quá đại ý, ta Bất Tử Phái cùng Tàn Thức Cú Hồn Tông có thể khó đối phó. Mộ Dung Tiểu Dạ nói, ta Bất Tử Phái nghe nói ở trong Huyết Phong Đế Quốc, chúng ta có nên tiêu diệt ta Bất Tử Phái trước không, sau đó lại tiến về trước Hồng Vân Đế Quốc. Ý Thiên nói, về phần ta Bất Tử Phái, cho Thiên Diện đi tìm hiểu thôi, chúng ta trước nên xử lý tốt Thiết Huyết Thành Cổ đã. Thấy Ý Thiên mở miệng, mọi người không hề nói nhiều. Sau khi ăn xong, Thiên Diện Quỷ Vu rời khỏi mọi người, đi tìm hiểu tình huống của ta Bất Tử Phái. Ứng Thải Liên cùng Cổ Ngũ vẫn phụ trách xử lý chuyện Nam Cung Thế Gia cùng Huyền Dương Cung. Ý Thiên thì mang theo chúng nữ du ngoạn Thiết Huyết Thành Cổ, xúc tiến cảm tình với nhau. Trong khoảng thời gian này, Ý Thiên rất hiếm có được thời gian tâm sự và tản bộ với mọi người. Hôm nay Ý Thiên liền dẫn Trương Tuyết, Nam Cung Uyển Nghi, Từ Nhược Hoa, Long Giao Châu, Mộ Dung Tiểu Dạ, Nam Cung Tình Tuyết đi qua đường cái phồn hoa, cảm thụ sinh hoạt của phàm nhân thế tục. Ý Thiên, trên người của ngươi có khí tức kỳ lạ, đó là cái gì? Ý Thiên nhìn qua Trương Tuyết, cười nói. Tỷ tỷ hỏi thăm, ta cũng không dám có chút giữ lại, đó là Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Trương Tuyết lườm Ý Thiên, cười mắng. Ba hoa. Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa chính là Vân Hoang đệ nhất kỳ vật, không thể ngờ bị ngươi dung hợp, ngươi có thể hoàn toàn khống chế nó sao? Ý Thiên tự tin nói. Yên tâm, chuyện này không có vấn đề. Trên người của ta dung hợp rất nhiều thứ, hiện tại toàn bộ luyện hóa cả rồi. Nam Cung Tình Tuyết nhìn qua Ý Thiên, nói khẽ. Trường môn hôm nay đã tấn thăng làm ảnh đế, ý định lúc nào chính thức khai chiến với Bát Cực Thần Điện đây. Bởi vì quen thuộc với nhau, Nam Cung Tình Tuyết xưng hô Ý Thiên là trưởng môn. Ý Thiên cũng không thèm để ý, có Nam Cung Uyển Nghi che chở Nam Cung Tình Tuyết, hắn tự nhiên cho Nam Cung Uyển Nghi vài phần mặt mũi. Chờ chúng ta đi Nam Dương chấm dứt, đoán chừng sẽ không sai biệt lắm. Thiết Huyết Thành Cổ rất lớn, Ý Thiên mang mọi người đi cả buổi cũng chưa hết. Buổi chiều giờ thân, Ý Thiên đột nhiên phát hiện có một thân ảnh quen thuộc, chính là Nam Dương Thất Tuyệt, trưởng kiếm Song Tuyệt Mã Hồng Ba. Lúc trước đi Xích Vân Sa Mạc, Mã Hồng Ba là đối thủ rất có uy hiếp. Hôm nay lúc này, Mã Hồng Ba đã không đủ gây sợ, nhưng lại khiến cho Ý Thiên hồi tưởng lại nhiều chuyện lúc trước. Gặp lại là cố nhân, cũng nên ôn lại trí nhớ một chút. Ý Thiên đột nhiên có cảm xúc, chúng nữ lập tức chú ý. Nam Cung Uyển Nghi nhìn qua Mã Hồng Ba, kinh ngạc nói. Là hắn. Tinh Tuyết, ngươi đi gặp hắn đi, xem như lịch lãm rèn luyện bản thân một chút. Nam Cung Tình Tuyết từ khi tấn chức Vũ Đế thì chưa từng động thủ, đang lo tìm không thấy cơ hội. Tốt, ta đi gặp hắn đây. Lóe lên rồi biến mất, Nam Cung Tình Tuyết sau đó xuất hiện gần Mã Hồng Ba, ngăn đường của hắn đi. Ngươi là ai? Mã Hồng Ba cũng không quá quen thuộc Nam Cung Tình Tuyết, nhưng đột nhiên bị người ta cản đường thì hắn tức giận. Nam Cung Tình Tuyết cười lạnh nói. Phi Vân Thành, Nam Cung Tình Tuyết, trước mắt là đệ tử Âm Dương Hòa Hợp Phái, ngươi chắc không lạ lẫm gì đâu. Mã Hồng Ba kinh nghi nói. Nam Cung Tình Tuyết, Phi Vân Bát Mỹ Nữ, ngươi lúc nào biến thành đệ tử Âm Dương Hòa Hợp Phái rồi? Nói đi, ngươi ngăn ta là có chuyện gì? Nam Cung Tình Tuyết nói. Không có gì, chỉ có chút ngứa tay, muốn tìm ngươi đánh một trận. Mã Hồng Ba cười ha ha nói. Đánh nhau. Chỉ bằng ngươi. Nam Cung Tình Tuyết có chút tức giận, nói. Ta thì như thế nào, ngươi cho rằng có thể đánh bại ta sao? Khí thế bộc phát, Nam Cung Tình Tuyết lập tức thể hiện tu vị Vũ Đế, lập tức chấn động Thiết Huyết Thành Cổ. Mã Hồng Ba tiếng dừng cười, kinh nghi nói. Ngươi tấn chức Vũ Đế khi nào? Nam Cung Tình Tuyết cười lạnh nói. Vừa mới tấn chức, vừa vặn tìm ngươi luyện tập thôi, chúng ta ra ngoài thành đánh một chút. Mã Hồng Ba nói. Nếu không thì sao? Nam Cung Tình Tuyết khẽ nói. Vậy cũng không phải do ngươi. Một bước đi ra, Nam Cung Tình Tuyết có hào quang lập lòe, lập tức hình thành một không gian cân đối, cưỡng ép mang Mã Hồng Ba kéo ra khu vực hoang vu ngoài thành. Mã Hồng Ba tức giận nói.

những người khác ở bên cạnh Ý Thiên. Nhìn qua chúng nữ, Ý Thiên cười nói, chúng ta lúc này xuôi nam, trừ thu phục Nam Cung Thế Gia, tiêu diệt Huyền Dương Cung, ta Bất Tử Phái cùng Tàn Thức Cú Hồn Tông ra, còn có một mục đích khác là tăng tu vị lên. Đêm nay ta sẽ tranh thủ tăng thực lực của từng người khác ngươi lên. Trừ Trương Tuyết ra, những người còn lại hết sức cao hứng. Bởi vì y theo trình độ tu luyện bình thường, mỗi một lần tấn chức đều cần tiêu hao mấy tháng tới mấy năm. Nhưng đi theo bên cạnh Ý Thiên thì tốc độ tấn chức của mọi người chỉ là mấy ngày đã tăng lên một cấp bậc. Đây là hấp dẫn kinh người. Tới lúc hoàng hôn, Cổ Ngũ bắt thánh đế của Nam Cung Thế Gia giao cho Ý Thiên. Ứng Thải Liên cũng mang về hai tên huyền đế của Huyền Dương Cung, do Ý Thiên trấn áp. Mặt khác Ngọc Linh Lung cũng đuổi tới Thiết Huyết Thành, cũng tìm được đám người Ý Thiên, mang đến tin tức Âm Dương Hòa Hợp Phái. Trước mắt cao thủ Bát Cực Thần Điện đang dùng thủ đoạn phong tỏa Bàn Long Sơn Mạch, dùng đoạn tuyệt liên hệ giữa Âm Dương Hòa Hợp Phái và bên ngoài, những cao thủ muốn gia nhập liên minh cũng không vào được. Đối phó tình huống này, Nạp Lan Tú Quyên đã ra vai phủ đầu với Bát Cực Thần Điện, phái Phương Hàn Ngọc xuất mã đánh cao thủ Bát Cực Thần Điện bỏ chạy trối chết, vô cùng chật vật. Nam Cung Uyển nghi hỏi, cao thủ gia nhập liên minh đại khái có bao nhiêu người? Ngọc Linh Lung nói, có hơn 20 thế lực môn phái, cao thủ cấp vũ đế vượt qua 35 người, nhưng phần lớn là huyền đế cùng thanh đế, nguyên đế rất ít. Từ Nhược Hoa nói, môn phái có nguyên đế tọa chấn bình thường có quy mô không nhỏ, sẽ không dễ dàng gia nhập liên minh chúng ta. Mộ Dung Tiểu Dạ khe nói, đợi chuyến đi Nam Dương này chấm dứt, đoán chừng những người kia sẽ tranh nhau gia nhập liên minh, nếu không tất cả tiêu diệt. Ý Thiên hỏi, đi Đạo Châu có tình huống thế nào? Ngọc Linh Lung nói, tình huống cũng không tệ lắm, Thiên Môn Tử Phủ cũng đã gia nhập liên minh, Lạc Ngọc Kiều cũng đang mời chào Thủy Nguyệt Đạo Tông cùng Huyền Binh Đạo, bước tiếp theo chính là Chiến Cụ Tông. Long Giao Châu nói, chúng ta hấp dẫn Bát Cực Thần Điện chú ý, Đạo Châu bên kia chắc có lẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nói chuyện với nhau một lát, mọi người liền bắt đầu ăn cơm tối. Về sau Ý Thiên bắt đầu an bài chuyện tăng tu vị lên. Đầu tiên là Cổ Ngũ, hắn hiện tại là Thánh Đế đỉnh phong. Khoảng cách Nguyên Đế còn kém một đường, chỉ cần tài nguyên sung túc, tấn chức Nguyên Đế cũng dễ dàng. Trừ Cổ Ngũ, còn lại đều là nữ nhân. Trương Tuyết căn bản không cần phải tu luyện, nàng đã là Vũ Thánh đỉnh phong, chỉ cần phi thăng mà thôi. Nam Cung Uyển Nghi, Từ Nhược Hoa, Long Giao Châu, Ngọc Linh Lung tám nữ tu vị có mạnh có yếu, trong đó Nguyên Đế 5 người, Thánh Đế 1 người, Huyền Đế 2 người. Ý Thiên cân nhắc một chút, trước tiên đưa Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ vào Vô Cực Đan đỉnh, sau đó đầu nhập hai cao thủ Huyền Đế của Huyền Dương cung vào, tiến hành luyện hóa chất lọc rót nguyên lực tinh thuần vào người của hai nàng, cung cấp tài nguyên cần thiết và hoàn cảnh hài lòng cho các nàng. Sau đó Ý Thiên mang Cổ Ngũ đưa vào Vô Cực Đan đỉnh, đầu nhập một cao thủ Thánh Đế vào. Lúc này giúp Cổ Ngũ đạt được nguyên lực cần thiết, tu vị trong người tăng nhiều. Còn lại 6 nàng, ánh mắt Ý Thiên nhìn qua Ngọc Linh Lung cùng Long Giao Châu một lát, lập tức mang Nam Cung Uyển Nghi, Ứng Thải Liên, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ, Long Giao Châu đưa vào Vô Cực Đan đỉnh, vẹn vẹn lưu lại Ngọc Linh Lung, ý định chọn dùng Âm Dương song tu tăng tu vị của nàng lên. Vô Cực Đan đỉnh có thể cân nhắc tu vị mà phân chia khu vực khác nhau, trước mắt chia làm 3 không gian, không gian đầu tiên là Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ, hai người đều là huyền đế. Không gian thứ hai là Cổ Ngũ, chính là thánh đế. Không gian thứ ba là Nam Cung Uyển Nghi năm nàng, là cao thủ nguyên đế. Trương Tuyết nhìn qua Ý Thiên thu các cao thủ vào trong người, trong nội tâm cũng thập phần khiếp sợ, càng cảm thấy hứng thú với Vô Cực Đan đỉnh. Ngươi có Vô Cực Đan đỉnh là thế nào? Ý Thiên giới thiệu sơ lược một chút, nghe được Trương Tuyết vỗ tay tán dương. Thì ra đây chính là Âm Dương Thần Minh Tông Vô Cực Tiên đỉnh a, quả nhiên danh bất hư truyền. Trở về hảo hảo tu luyện a, nắm chắc thời gian tu luyện đi. Trương Tuyết đi rồi, Ý Thiên kéo Ngọc Linh Lung trở lại trong phòng. Ba không gian trong Vô Cực Đan đỉnh, Nam Cung Uyển Nghi 5 người cần tăng thực lực lên, cần nguyên lực khổng lồ thôi động, đây là năng lượng bảo toàn đan đỉnh vận hành, phải có nguyên lực mạnh rót vào. Ý Thiên vì tăng tu vị của các nàng nên đầu nhập 3 cao thủ nguyên đế vào. Ý Thiên trực tiếp dùng Vô Cực Đan đỉnh luyện hóa 3 cao thủ nguyên đế, chuyển tu vị cả đời của bọn họ thành nguyên lực. Sau đó căn cứ tu vị mạnh yếu của Nam Cung Uyển Nghi, Ứng Thải Liên, Long Giao Châu, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ 5 người mà phân phối có tính nhắm vào, cung cấp cho các nàng toàn lực tiêu hóa và hấp thu. Ngọc Linh Lung hơi mở mịt nhìn qua Ý Thiên, không rõ hắn tại sao hắn cần tăng tu vị của mình lên. Đối với Ngọc Linh Lung từ nhỏ sinh hoạt cùng với huyền linh dị vật mà nói, đối với chuyện nam và nữ nàng không có quen thuộc. Ý Thiên rất ưa thích thuần khiết của nàng, kéo nàng vào ngực sau đó hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng. Ngọc Linh Lung thập phần ngượng ngùng, dường như hiểu ra cái gì đó, bao nhiêu cũng cảm thấy xấu hổ. Ý Thiên thuần thuần thiện, dẫn dắt Ngọc Linh Lung đi vào con đường khoái hoạt. Trong bóng đêm, trong phòng bóng người phập phồng. Ý Thiên cởi quần áo của Ngọc Linh Lung, hai tay đặt lên bộ ngực đầy đặn của nàng, năm ngón tay dùng sức bóp nắn, cảm xúc có giãn 10 phần khiến Ý Thiên hưởng thụ. Ngọc Linh Lung vô cùng thẹn thùng, sau khi bị Ý Thiên vô về chơi đùa thì toàn thân vô lực, trong miệng hồn hển, nụ hoa hồng phấn trên ngực bị Ý Thiên đùa giỡn, mỗi một lần đều khiến nàng phát run. Hôn hít bờ môi Ngọc Linh Lung, Ý Thiên cho lưỡi quần lưỡi của nàng, dây dưa khiến đầu óc Ngọc Lung Linh trống rỗng. Thân thể run run, Ngọc Linh Lung cảm thấy hai chân vô lực, hai đùi ngọc trắng nõn của nàng bị Ý Thiên vuốt ve đã đỏ ửng lên. Ý Thiên cười cười, bộ dáng say lòng người, tay trái dùng sức xoa bóp bộ ngực nhu nhuyễn của Ngọc Linh Lung, tay phải thì vuốt ve ngọc động giữa hai chân Ngọc Linh Lung, đùa giỡn dục hỏa của nàng, dẫn nàng vào trong biển khoái hoạt. Cảnh đêm êm đềm như nước lại nóng như lửa. Ý Thiên dẫn đạo và hưởng thụ, trong hưng phấn cùng cực chiếm lấy nguyên âm của Ngọc Linh Lung, bắt đầu âm dương giao hòa. Đối với Ngọc Linh Lung mà nói đây là cảm thụ khoái hoạt chết đi sống lại, nàng dị vãng chưa bao giờ trải qua, trong nội tâm vừa thẹn vừa mừng, trong miệng thét dài đi lên đỉnh phong. Sau khi linh hồn khoái hoạt tới cực hạn, tu vị của Ngọc Linh Lung lập tức tăng vọt gấp 10 lần, một lần hành động đột phá nguyên đế, đưa tới nguyên đế thiên kiếp. Một khắc này Ngọc Linh Lung mới tỉnh ngộ, ánh mắt thẹn thùng nhìn qua Ý Thiên. Trong lúc Ngọc Linh Lung tấn chức nguyên đế, Cổ Ngũ cũng thuận lợi tấn chức, một lần hành động hút sạch tu vị của thánh đế và thực lực tăng vọt rõ ràng. Ý Thiên lúc này cho Cổ Ngũ vào không gian thứ ba, cho hắn tu luyện cùng chỗ với đám người Nam Cung Uyển Nghi. Nửa canh giờ sau, Ngọc Linh Lung tu vị đã vững chắc, đã ở giai đoạn nguyên đế trung cấp, muốn trong thời gian âm dương song tu tiến thêm một bước tăng tu vị lên là không lớn. Trong thời gian ngắn chỉ có 12 canh giờ mà thôi. Ý Thiên có thể tăng thực lực của một người lên, nhưng mà pháp quyết tu luyện cần lĩnh ngộ, đây là chuyện cần phải nghiên cứu. Ý Thiên vuốt ve mái tóc của Ngọc Linh Lung, lúc này đang hôn hít bờ môi đỏ mọng của nàng. Một lát sau sắc mặt Ngọc Linh Lung thẹn thùng mặc quần áo, bị Ý Thiên đưa vào vô cực đan đỉnh tu luyện cùng Nam Cung Uyển Nghi. Đến tận đây, 9 người bên cạnh Ý Thiên đã đưa vào trong vô cực đan đỉnh, tiếp tục rót năng lượng vào. Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ đã tấn chức huyền đế, muốn tấn chức thánh đế cũng không dễ dàng như vậy, cần thời gian và nguyên lực. Mà không gian thứ 3 có 7 nguyên đế, muốn tấn chức huyền đế cũng không phải chuyện dễ. Trong 7 nguyên đế, Cổ Ngũ, Ngọc Linh Lung vừa mới tấn chức, Ý Thiên cho bọn họ đi vào chỉ là củng cố tu vị mà thôi, cũng không hy vọng xa vời bọn họ nhất cổ tác khí đột phá lần nữa. Từ Nhược Hoa cùng Mộ Dung Tiểu Dạ cũng vừa vặn tấn chức nguyên đế không lâu, trước mắt xem như giai đoạn nguyên đế trung cấp, khoảng cách nguyên đế đỉnh phong vẫn còn sớm. Chỉ có Nam Cung Uyển Nghi, Ứng Thải Liên, Long Giao Châu ba người tấn chức nguyên đế thời gian lâu một chút, trong đó lại dùng Nam Cung Uyển Nghi thiên tư tốt nhất, hy vọng lớn nhất. Giờ phút này Ý Thiên đầu nhập ba nguyên đế vào trong vô cực đan đỉnh không sai biệt lắm bị 7 người Nam Cung Uyển Nghi hấp thu sạch sẽ. Ý Thiên lập tức lại lần nữa đầu nhập ba vị nguyên đế cao thủ, cũng đem Long Giao Châu theo đệ tam không gian thả ra. Nhìn qua Ý Thiên, sắc mặt Long Giao Châu ửng hồng, ánh mắt đầy ưu oán. Ý Thiên cười ôn nhu, nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực, than nhẹ nói: "Tối nay, ta muốn ngươi thuộc về ta." Long Giao Châu ân một tiếng, thập phần ngượng ngùng. Bởi vì quan hệ tới Băng Ly, Long Giao Châu tu pháp quyết hàn băng, tính tình cũng phát sinh chuyển biến nhất định, đối với người khác thập phần lạnh lùng, chỉ có đối với Ý Thiên tình hưu độc chung. Ý Thiên hôn hít bờ môi mê người của nàng, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Long Giao Châu, hai tay trượt xuống nuốt ve bờ ngông vểnh lên của nàng. Long Giao Châu ngượng ngùng, không ngừng giãy giụa, ý đồ tránh né ma thủ của Ý Thiên, kết quả lại khó có thể thoát khỏi. Hai tay của Ý Thiên dùng sức bóp ngông của nàng, đôi môi hôn hít vành thai Long Giao Châu, khẽ cười nói: "Vừa tròn vừa lớn, co giãn 10 phần." Long Giao Châu ngượng ngùng xấu hổ, cắn chặt đôi môi, sợ phát ra tiếng khó xử. Hai tay Ý Thiên lại chạy dọc khe mông của nàng, tiến gần từng chút, cảnh này khiến toàn thân Long Giao Châu run rẩy. Ý Thiên thu hồi tay trái, trực tiếp đưa vào trong áo của Long Giao Châu, cảm giác mềm mại bóng loáng, da thịt non mềm tới cực điểm, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực mềm mại co giãn mê người của nàng, cảm giác bóng loáng tinh thể rất thích ý. Toàn thân Long Giao Châu căng cứng, bộ ngực mê người đã bị Ý Thiên xâm phạm. Toàn thân của nàng trở nên vô lực, không ngừng rên rỉ yêu kiều. Ý Thiên thập phần hưng phấn, chậm rãi cởi sạch quần áo toàn thân Long Giao Châu, đôi môi hôn khắp toàn thân của nàng. Lúc này Long Giao Châu mắc cỡ hai tay che mặt, hai chân dài nhỏ bị Ý Thiên tách ra, sơn cốc rậm rạp đầy nước xuất hiện trước mặt Ý Thiên. Ý Thiên thỏa thích hôn hít lấy khe ngọc mê người của nàng, hai tay không ngừng vuốt ve sờ nắn, trêu đùa dục hỏa nguyên thủy trong lòng Long Giao Châu, nàng không ngừng rên rỉ, hắn cầm thương xung trận, một đường hát vang tiến mạnh công phá thành trì. Một khắc này toàn thân Long Giao Châu căng cứng, hai tay ôm chặt eo Ý Thiên, không ngừng rên rỉ khoái hoạt. Ý Thiên cực kỳ hưng phấn. Long Giao Châu tu luyện pháp quyết hàn băng, nguyên âm của nàng chứa nhiều huyền âm chi khí, giống như ngâm mình trong hàn tuyền, toàn thân của hắn nóng rực được khí lạnh bao phủ toàn thân, cảm giác vô cùng sảng khoái. Từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ cần phải trải qua quá trình này. Đây là khổ tận cam lai, Long Giao Châu cơ hồ quên ngượng ngùng, vong ngã đầu nhập vào song tu với Ý Thiên. Chương 19, hiệu quả hiện hiện. Trong không gian thứ 3, Cổ Ngũ tu luyện ước chừng 2 canh giờ, tu vị từ nguyên đế sơ cấp tiến vào trung cấp, thực lực tăng lên rõ ràng. Nhưng muốn tiếp tục tăng lên cũng không dễ dàng. Loại tình huống này Ý Thiên thả Cổ Ngũ ra khỏi Vô Cực Đan đỉnh, lưu nguyên lực cho người khác. Không lâu sau Ngọc Linh Lung cũng bị đưa ra khỏi Vô Cực Đan đỉnh, bởi vì tu vị thực lực của nàng đã đạt tới nguyên đế cao cấp, khoảng cách đinh phong không xa. Từ Nhược Hoa cùng Mộ Dung Tiểu Dạ hai người tình huống tương đối tốt hơn, có nguyên lực sung túc nên song song đạt tới nguyên đế đỉnh phong. Nam Cung Uyển Nghi cùng Ứng Thải Liên tu vị tương đối cao, được Vô Cực Đan đỉnh rèn luyện toàn phương vị. Nam Cung Uyển Nghi dẫn đầu đột phá hạn chế, tấn thăng làm nguyên đế, dẫn phát thiên kiếp. Loại thiên kiếp này ở trong Vô Cực Đan đỉnh chuyển hóa thành năng lượng cuồn cuộn, trực tiếp bị Nam Cung Uyển Nghi hấp thu, tu vị của nàng tăng lên nhanh chóng. Nam Cung Uyển Nghi chính là Chu Tức Thánh Thể, tu vị càng cao thần lực trong người càng nhiều, tu vị cũng càng mạnh. Đây là chỗ xuất sắc của Nam Cung Uyển Nghi. Về phần Ứng Thải Liên, nàng có thể tấn chức huyễn đế cũng phải cảm tạ âm dương song tu với Ý Thiên, nàng là nữ nhân bên cạnh Ý Thiên được song tu nhiều nhất, chiếm chỗ tốt nhiều nhất. Tấn chức huyễn đế thứ 3 là Long Giao Châu, đây cũng là công lao Ý Thiên. Khi Ý Thiên tấn thăng làm ảnh đế, âm dương song tu với hắn giúp Giao Châu lấy được chỗ tốt cực lớn. Đối với tình huống cụ thể trong Vô Cực Đan đỉnh, Ý Thiên hết sức quen thuộc. Lúc này hắn lại đầu nhập một thánh đế đi vào, giúp Cổ Ngũ tấn thăng làm nguyên đế. Mặt khác còn đầu 6 nguyên đế đi vào giúp Nam Cung Uyển Nghi cùng Ứng Thải Liên song song tấn thăng làm nguyên đế, những người còn lại tu vị tăng nhiều, xem như đáng giá. Còn lại Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ, hai nữ vừa tấn chức huyền đế, tu vị không cao, tuy hấp thu tu vị cả đời của hai huyền đế nhưng vẫn còn kém không ít. Ý Thiên phát giác được tình huống này, lại đầu nhập một vị huyền đế. Lúc này hai nữ rốt cục đã được như nguyện, thuận lợi tấn thăng làm thánh đế, lúc này củng cố tu vị. Ý Thiên đầu nhập huyền đế vào Vô Cực Đan đỉnh đều là cao thủ Huyền Dương Cung, tổng cộng 4 người, hiện tại tiêu hao 3 người, còn thừa 1 người. Thời điểm này cũng đã tới Hưng Đông. Ý Thiên chờ Nam Cung Uyển Nghi cùng Ứng Thải Liên tu vị vững chắc thì thả 2 người ra, lập tức mang theo Thánh Đế Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ ra ngoài, trong Vô Cực Đan đỉnh chỉ còn lại Từ Nhược Hoa cùng Mộ Dung Tiểu Dạ. Ý Thiên cân nhắc một chút, cũng không có đình chỉ, lại thả Từ Nhược Hoa ra sau đó âm dương song tu với nàng. Ý định dùng loại phương thức này trợ giúp nàng tấn chức huyền đế. Thành quả này khiến Trương Tuyết khiếp sợ. Nam Cung Uyển Nghi, Ứng Thải Liên, Long Giao Châu 3 người tấn thăng làm huyền đế, Cổ Ngũ cùng Ngọc Linh Lung tấn thăng làm nguyên đế, Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ tấn thăng làm thánh đế, đây quả thực khiến người ta không tưởng tượng nổi. Ý Thiên có Vô Cực Đan đỉnh trở thành hệ thống tấn chức, cơ hồ không gì làm không được. Buổi sáng bởi vì Ý Thiên vẫn còn tiếp tục tu luyện, tất cả mọi người không có áp dụng hành động nào. Dù sao chuyện ở Thiết Huyết Thành cổ đã chấm dứt, dừng lại thêm 1-2 ngày cũng không có chuyện gì. Thời điểm giữa trưa, Thiên Diện Quỷ Vu trở lại Thiết Huyết Thành cổ, mang về tin tức liên quan tới Tà Bất Tử phái. Sau giờ ngọ, Từ Nhược Hoa xuất hiện trước mặt mọi người, một khắc này, nàng đã tấn thăng làm huyền đế, quanh thân mang theo khí thế của cường giả, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nét tường đỏ. Mộ Dung Tiểu Dạ lúc này đang cùng Ý Thiên tu luyện Xích Âm Tử Dương Quyết, đoán chừng cũng phải tiêu hao cả buổi, nhưng có thể tiết kiệm tài nguyên, không cần tiếp tục tiêu hao nguyên đế tăng cường thực lực. Trong hoa viên, Trương Tuyết tụ tập mọi người, trong đó mỹ nữ chiếm 8 người, nửa số là có quan hệ thân mật với Ý Thiên. Thiên Diện Quỷ Vu thấy mọi người tu vị tăng nhiều, cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, càng bội phục thủ đoạn của Ý Thiên tới cực điểm. Tới lúc hoàng hôn, Ý Thiên cùng Mộ Dung Tiểu Dạ song song hiện thân. Trải qua Ý Thiên tận lực tài bồi, Mộ Dung Tiểu Dạ đã được như nguyện, tấn chức huyền đế. Ý Thiên nhìn qua mọi người, trên mặt mang theo vui vẻ, cười nói: "Sáng sớm ngày mai rời khỏi đây, Thiên Diện nói tình huống Tà Bất Tử phái đi." Thiên Diện Quỷ Vu nói: "Căn cứ theo điều tra của ta, tổng bộ của Tà Bất Tử phái nằm trong Huyết Phong Đế quốc, trong môn cao thủ nhiều như mây, cũng không thể xem thường." Long Giao Châu nói: "Chúng ta bây giờ thực lực tăng nhiều, thu thập Tà Bất Tử phái hẳn là dễ dàng." Thiên Diện nói: "Tà Bất Tử phái có cao thủ cấp Vũ Đế hơn 10 người, thực lực chỉnh thể tương đối đáng sợ. Mà bọn họ tu luyện bất tử tà thuật cổ quái, được xưng đánh không chết." Cổ Ngũ cười nói: "Cao thủ càng tốt, bắt giữ toàn bộ tăng cao thực lực của mọi người." Trương Tuyết Thanh Nha nói: "Trong Vũ Đế, tấn thăng đến Huyễn Đế thì tăng thực lực lên rất chậm chạp, hoặc là quá khó. Ý Thiên có thể tăng thực lực của mọi người lên, nhưng lĩnh ngộ pháp quyết, vận dụng thủ đoạn cần phải hao tổn nhiều tâm trí." Từ Nhược Hoa nói: "Lao động kết hợp nhàn hạ, ngày thường tự chúng ta nên cố gắng nhiều, tĩnh tâm lĩnh ngộ, thời khắc mấu chốt do Ý Thiên ra tay hiệp trợ, đột phá cảnh giới, như vậy mới có thể tiến bộ thật nhanh."